Mà Thế Đại trở về. Chương 1307, Vượng Tài đặc thù tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cấp 7 đỉnh phong triển hiện ra lĩnh vực, đã so sánh với trước có khác biệt lớn. Phạm vi khuếch trương càng lớn không nói, lĩnh vực vách tường cũng càng thêm dày đặc khó mà công phá. Một mảnh đen kịt bên trong không gian hoàn toàn ở Sở Hàm ý thức bao phủ xuống, đem trong ngoài hoàn cảnh hoàn toàn ngăn cách. Cùng Vượng Tài cũng không tránh né tên kia dị chủng đối thoại thốt ra, mang theo tuyệt đối tất thắng lòng tin. Thậm chí Sở Hàm còn có nhàn công phu tốn tinh lực bồi dưỡng Vượng Tài chiến đấu lực. Dị chủng cảm nhận được trước đó chưa từng có khinh thị. Luôn luôn cường đại hắn không cho phép chính mình lòng tự trọng bị như thế chà đạp. Có thể đồng thời hắn lại có chút cẩn thận cùng hãi nhiên. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hàm bên chân cái kia tái đi tuyết nắm. Đây là cái gì đồ chơi? Vậy mà lại nói chuyện. Vượt qua lẽ thường một màn để tên này dị chủng trong lúc nhất thời không dám có hành động gì. Chỉ có đứng tại chỗ yên lặng nhìn biến. Lúc này Sở Hàm lại tựa hồ như theo Vượng Tài đòn khiêng bên trên. Cũng mặc kệ giờ khắc này ở hắn trong lĩnh vực cái này dị chủng đã là cấp 8 sơ kỳ. So với hắn cao dòng dã cấp 1, phải biết vô luận là loại nào sinh mệnh, tại tận thế kỷ nguyên trung đẳng giai càng về sau, giữa lẫn nhau chênh lệch thực lực thì gần như là gấp đôi khác biệt. Có thể dù là như thế, Sở Hàm vẫn như cũ cho rằng giờ phút này việc cấp bách là bồi dưỡng Vượng Tài chiến đấu năng lực. Tuy nhiên một năm rưỡi xuống tới, Vượng Tài một mực yếu bỏ đi. Nhưng ở cái kia quỷ dị hẻm núi lớn Thâm Uyên trong một tháng, Vượng Tài trong tuyệt cảnh bộc phát ra tiềm lực, để Sở Hàm một lần nữa suy nghĩ Vượng Tài loại này sinh mệnh đặc thù chiến lực đề bạt khả năng. Đã tốc độ đều có thể tăng lên trên diện rộng, cái kia chiến lực là sao không thể bức ép một cái khẳng định có kinh hỉ. Đứng dậy, đừng ép ta dùng đạp. Sở Hàm hướng phía Vượng Tài uy hiếp. Vượng Tài thân thể lắc một cái, run run rẩy rẩy đứng lên, lớn chừng bàn tay một đoàn nhỏ thì ở hậu phương Sở Hàm nhìn gần dưới. Một bước co rụt lại hướng ngay phía trước tên kia dị chủng tới gần. Tại Vượng Tài lộ ra toàn cảnh trong nháy mắt, cái này đại dị chủng tâm tình trong nháy mắt biến đến vô cùng táo bạo. Không chịu nổi cùng khuất nhục không muốn sống xông lên đầu. Quảng cáo, một cái, con thỏ. Đối diện Sở Hàm, vậy mà để như thế một cái hắn thổi khẩu khí cũng có thể diệt con thỏ. Tới theo chính mình chiến đấu. Đây là đỏ lòa lòa miệt thị. Đại dị chủng phẫn hận lấy. Tinh hồng hai mắt bộc phát ra ngoan lệ sát ý. Cấp 8 năng lượng ba động càng là kéo lên đến tối cao. Chấn động đến quanh thân không khí không ngừng đè ép vỡ vụn phát ra từng đợt nhỏ bé âm bạo. 333. Cấp bậc đã đạt tới cấp 8 đại dị chủng. Dưới sự phẫn nộ bại lộ bên ngoài cơ thể năng lượng ba động. Đủ để cường đại đến để cấp 7 chỗ có sinh mệnh đều run rẩy e ngại. Thế nhưng là tại lúc này Sở Hàm phong bế mà lên trong lĩnh vực. Dạng này cấp bậc áp chế lại giảm bớt rất nhiều. Nơi này tính cả mặt đất ở bên trong hết thảy đều sớm đã tại lĩnh vực mở ra thời điểm. Hoàn toàn trở thành Sở Hàm cảm giác nơi phát ra. Không chỉ là giống như là tay chân da thịt một dạng có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy biến hóa rất nhỏ. Càng từ toàn bộ lĩnh vực vách tường tản ra năng lượng. Đem bên trong không gian này hết thảy ngoại lai sinh mệnh áp chế. Sẽ để cho gia trì Sở Hàm các hạng năng lực. Lại như là từ trường nghịch chuyển phong ấn. Để kẻ ngoại lai cảm nhận được toàn thân không được tự nhiên. Đại dị chủng đồng dạng ngay đầu tiên cảm nhận được khác biệt. Dĩ vãng trong khoảnh khắc có thể lập tức bộc phát ra cao uy năng lượng. Tại này quỷ dị màu đen trong không gian. Thể nội năng lượng vận chuyển tốc độ giống như là nhận trở ngại. Trở nên càng chậm chạp không nói. Còn tốt giống khối sắt bị sắt nam châm hút lại. Cần hắn tốn hao càng nhiều khí lực. Đây chính là nhân loại các ngươi cấp 5 ưu thế. Đại dị chủng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Đối với ngân thành phố dị chủng đại bản doanh hạch tâm thành viên hắn tới nói. Nhân loại trước mắt bày biện ra loại trạng thái nào. Hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Cấp 5 tân nhân loại bắt đầu có mới khác biệt cũng là bên trong một trong. Mà Sở Hàm loại này bạo phát đến đại giải đất lĩnh vực không gian. Đại dị chủng lại là lần đầu tiên gặp được. Dù sao đại bộ phận cấp 5 trở lên tân nhân loại. Bất quá mới vừa vặn có thể làm được thể năng năng lượng ngoại phóng. Người đến mấy cấp? Dị chủng hãi nhiên hỏi ra lời. Bị mặt đen che đậy che chắn trên khuôn mặt. Tinh hồng trong đôi mắt ẩn ẩn có kiêng kỵ. Sở Hàm lại căn bản không quản hắn. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước một bước nhỏ chuyển lấy. Đi nửa ngày còn chưa đi ra nửa mét vượng tài. Nhíu mày, khó chịu, ghét bỏ. Sở Hàm biểu lộ ngay sau đó biến đổi. Sau đó không hề có điểm báo trước đùi phải đưa ra. Ba, một tiếng hung hăng đá vào vượng tài cái rắm cỗ lên. Biến lớn, cho lão tử đi lên đánh. Sở Hàm táo bạo mở miệng. Vượng tài bị hung hăng một đạp, giống như là đạn pháo một dạng bay ra. Chút điểm lớn nhỏ thân thể giống như là một đoàn tuyết cầu. Trực diện hướng phía cái kia đại dị chủng đập tới. Đại dị chủng lần nữa phẫn nộ vào đầu. Sở Hàm cũng coi như, cái kia dù sao cũng là để dị chủng vương đô nếm qua xẹp nhân vật. Thế nhưng là trước mắt cái này tùy thời có thể lấy nghiền ép gây nên con thỏ chết. Đại dị chủng lập tức đem thể nội năng lượng dùng lực hướng ra phía ngoài phóng thích kéo lên. Tại hắn toàn lực điều động dưới, rất nhanh càng mạnh năng lượng ba động bạo thể mà ra. Một cỗ sóng nhiệt càng là tùy ý khuếch tán, hình thành từng đạo khí lãng chấn động đến bốn phía khí lưu phun trào. Hắn cười gan, muốn dùng cỗ này đáng sợ năng lượng ba động, trực tiếp đem đập tới vượng tài đánh nát thành cặn bã. Dị chủng chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy. Sở Hàm cũng tại đối diện bất động thanh sắc trong quan sát. Vượng tài vẫn là kinh hãi bên trong không ngừng kêu to. Căn bản không nghĩ tới biến lớn đi lên quyết nhất tử chiến. Liền khóc mang hô liền muốn sắp đụng vào dị chủng tuôn ra trùng kích khí lưu. Thế nhưng là đang lúc nó thân thể cùng cái kia khí lưu chạm vào nhau trong nháy mắt. Lại bày biện ra làm cho người ý không ngờ được phản ứng. Xoát, quảng cáo, không cái gì lực cản. Vượng tài trực tiếp xuyên qua cái kia cỗ đủ để đem sắt thép đều nghiền thành mảnh vụn cuồng bạo khí lưu. Tựa như là xuyên qua bình thường nhất mật độ không khí đồng dạng đơn giản. Căn bản không bị ảnh hưởng. Dị chủng kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này các loại tình huống. Mà lúc này đối biến cố này không có chút nào chuẩn bị tâm lý hắn. Liền bị vượng tài lập tức đập trúng bộ mặt. Hơn nữa còn là bị cái rắm cỗ đập trúng. Đối diện Sở Hàm trong mắt lóe ra kinh dị. Đem một màn này hoàn chỉnh nhìn ở trong mắt. Tư duy vận chuyển nhanh đến nghịch thiên đại não. Thậm chí còn có công phu suy nghĩ cái kia dị chủng có hay không ngửi được vượng tài cúc hoa vị đạo. 3. Vượng tài đang đập bên trong dị chủng về sau. Thì rớt xuống đất. Chóng mặt mắt nổi đom đóm. Sở Hàm cái thằng kia vậy mà thật trực tiếp một chân đạp cho đến. Chàng diện nhất thời lâm vào giống như chết yên tĩnh. Đại dị chủng dùng lực tuôn ra tức giận trận. Cũng tại cái này giật mình hoảng sợ bên trong chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ thông suốt. Cái này nhìn như không có chút nào chiến đấu lực yếu con thỏ. Như thế nào đối với hắn năng lượng có bực này đáng sợ kháng áp lực. Sở Hàm cũng đã vào lúc này tự hỏi, vượng tài đã đối dị chủng năng lượng ba động không có phản ứng. Như vậy chẳng lẽ có thể nói, đối với nhân loại mà nói dị chủng thiên nhiên áp chế, chẳng phải là tại vượng tài trên thân không hề có tác dụng. Vô luận đối phương là chờ giai cao bao nhiêu dị chủng, vượng tài căn bản không bị ảnh hưởng, nhưng dị chủng lại bị trực tiếp trúng đích. Cái này... Sở Hàm nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Kinh hỉ lúc này ra lệnh một tiếng. Vượng tài biến lớn. Dùng ngươi móng đạp chết hắn. Ngươi nha là mở ra vô địch a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.